Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 542, chương 543, thần nhân. Đường về thời điểm chinh phạt liên quân cho thấy cùng lúc tới hoàn toàn không cùng tốc độ hành quân. Lúc tới sau khi tiêu phí hơn một tháng chặng đường vì sớm ngày có thể sau trở về khoe khoang những hàng này môn chính là chỉ tốn phí một bán thời gian liền đã tới cách Vu Điện chẳng qua chỉ là chỉ. Có không tới 5.000 dặm địa phương. Này hay là đám bọn hắn trong đội ngũ có tương đối số lượng thương binh dưới tình huống. Không nhưng cái tốc độ này sẽ chỉ là càng nhanh hơn. Đương nhiên nhân mặc dù vẫn còn ở đường xá trên bất quá báo tiệp sứ giả đã cưỡi phi cầm điện phi kỵ. Thật sớm trở về Vu Điện đưa lên bọn họ kinh người chiến tích. Chắc chắn chờ đến bọn họ trở lại Vu Điện lúc vui mừng nghênh trong làn sóng người nhất định có thể thu hoạch tương đối xuất sắc biểu tình. Trong đó phần lớn nhất định là nhảy cẫng hoan hô còn có một số ít ghen tị và tức giận bất bình. Mà hậu giả ngược lại là những hàng này môn thật sự mong đợi thấy. Chỉ là bọn hắn không biết là ở tại bọn hắn một đường lấy hành quân gấp tư thái dành thời gian chờ. Lại Vu Điện ngay miệng. Không biết bao nhiêu người nhờ vào lần này bọn họ chế kinh người chiến tích bắt đầu mở ra mới kế. Hoạch cùng hành động lang gia động thiên tiếp tục đi về phía nam hơn 2.000 dặm địa phương đã có. Thềm được xem chính thức thoát khỏi Trung Nguyên khu vực tiến vào mảnh này vô cùng vô tận man hoang. Rừng mưa nhiệt đới thủ phủ. Từ trước tới nay nơi này cũng là nhân tộc bước chân thật sự cho tới bây giờ cũng không có đặt chân. Qua địa phương, nhưng là bắt đầu từ hôm nay cái này không người chú ý ghi chép coi như là hoàn toàn bị đánh vỡ. Lảo đảo một cái bóng người từ nồng đậm trong bụi cây rậm rạp rẫy rụa đi ra sau đó một con vừa. Ngã vào một viên còn coi như cao dưới cây lớn. Như vậy mãng hoang nơi nơi nào có đường gì tồn tại thậm chí bởi vì không có bao nhiêu đại hình thú. Loại sinh tồn ngay cả cái da dáng thú kính đều khó tìm tới. Cho nên đi sâu vào nơi này sau khi trên người người này đã không có chốc lát quần áo tồn tại. So sánh lên trên người người này nguyên hữu kinh khủng thương thế trên con đường này đủ loại sắc. Bén bụi cây cùng gai nhọn tạo thành hoa thương nhất định chính là không đáng nhắc tới. Người này trần truồng toàn thân cao thấp không thấy được bất kỳ lông cũng căn bản sẽ không tìm được. Một khối hoàn thành da thịt. Tất cả đều là đủ loại dày đặc bọt lửa hỏa pháo hiện ra một loại quỷ dị màu đỏ thẫm hơn nữa không. Ngừng toát ra vô cùng tanh hôi màu vàng mủ dịch. Trừ lần đó ra ánh mắt hắn mù một cái bàn tay trái cũng đã nơi cổ tay nơi không cánh mà bay. Con chốt thì nữ phối muốn cướp phu tóm lại như vậy thương thế đã có thể là nghiêm trọng đến cực. Điểm mà lúc này người này lại như cũ không chết đi chẳng qua là lâm vào sâu nặng hôn mê này bản. Thân liền là một cái sinh mệnh kỳ tích. Người này chẳng qua chỉ là ngã xuống một hồi chung quanh liền liền bắt đầu tụ tập được đủ loại ly. Kỳ cổ quái độc trùng cùng thú nhỏ. Bọn họ nhìn xa xa cái này trước đây chưa từng thấy thức ăn nhau nhau muốn thử dự định đi lên ăn một. Bữa thỏa thích chỉ là bởi vì trời sinh tính chung cẩn thận trong lúc nhất thời không có tiến lên. Cắn xé a, đang lúc này từ nồng đậm trong bụi cỏ một cái bất quá cánh tay trường ngắn đũa lớn nhỏ màu sắc sạc. Sợ thất thải con rắn nhỏ chui ra ngoài. Đối mặt với như vậy một cái kích thước bỏ túi con rắn nhỏ chung quanh đông đảo độc trùng cùng thú. Nhỏ nhất thời lại giống như là thấy điểm chết người khắc tinh toàn bộ bắt đầu mất mạng chạy trốn. Đứng lên, thất thải con rắn nhỏ cũng không đuổi theo mà là thẳng du động đến té xỉu người kia trước người hơi. Chút trần chờ một lúc sau cắn một cái ở tại trên bắp đùi. Ở cực trong thời gian ngắn điều này coi như cái này phương viên man hoang bên trong rừng mưa bá chủ. Thất thải con rắn nhỏ toàn thân liền cương thẳng lên. Trong nháy mắt liền bị miễn cưỡng độc chết hồi lâu sau làm hôn mê người kia sâu kín tỉnh lại hắn. Dùng còn sót lại độc nhãn quan sát bốn phía một cái sau. Trực tiếp dùng tay trái nắm lên cái kia chết đã lâu thất thải con rắn nhỏ hướng trong miệng đưa vào. Đi, miệng to cắn xé chung điều này mùi vị bây giờ nói không được mỹ vị con rắn nhỏ bị hắn nuốt vào bụng. Vì hắn khôi phục không ít thể lực. Sau đó hắn dùng cực độ khàn khàn khó nghe giọng tự mình đích nói thầm. Vu Điện Ngưu lão gia các ngươi hoàn toàn hủy diệt đế giang cùng cú mang hai điện giết chết chúng. ta tất cả đệ tử. Nhưng là chỉ cần ta Đế Dương bất tử có thể tìm được chỗ kia truyền thuyết chỗ như vậy một ngày nào. Đó ta sẽ đem hết thảy các thứ này đòi lại. Sau khi nói xong hắn lại dùng rằng đứng dậy hướng. Mênh mông man hoang rừng mưa nhiệt đới tiếp tục đi tới. Trung Nguyên vùng Tâm Phúc nơi Vu Điện Trung Điện chủ sống một mình kia đang lúc trong thiên điện. Điện chủ U Minh mặt vô biểu tình ngồi ở một tấm trên băng đá ngẩn ra nhìn chăm chú phương xa không. Biết tâm lúc này Trung Chính đang mưu tính đến cái gì. Hồi lâu sau trong miệng hắn mới thấp giọng kêu đến. Huyền Ảnh, Tả Vương bá yêu. Khí phi nan vi thanh âm vừa mới hạ xuống một cái như quỷ mị bóng người liền xuất hiện ở trong điện. Cúi đầu hướng về phía U Minh hành lễ đến. Điện chủ có gì phân phó? Ngưu lão gia bây giờ bọn họ đến vị trí nào? U Minh chậm rãi mở miệng hỏi. Bọn họ đã đến Vu Điện bên ngoài 5.000 dặm dựa theo bọn họ gấp tốc độ hành quân sợ là chỉ cần 2 ngày là có thể trở lại Vu Điện. Huyền Ảnh không chút nghĩ ngợi trả lời. 2 ngày nói cách khác Ngưu lão gia cái kia gậy thọc phân chỉ cần 2 ngày thời gian sẽ lần nữa. Trở lại Vu Điện lại sẽ để cho ta bảo bối hài nhi thổ mi tâm thần bất linh từ nay phá hư ta chuyện. Tốt, điện chủ U Minh buồn rười rượi nhắc tới. Nói đến Ngưu lão gia lúc U Minh trên mặt hắn cuối cùng là có biểu tình bất quá loại biểu tình này. Thượng tràn đầy khó tả sát ý. Ở này 2 ngày thời gian trong có thể len lén diệt trừ mẹ nó. U Minh mở miệng hỏi đến. Huyền Ảnh lắc đầu một cái đến. Điện chủ đại nhân căn cứ truyền về mật báo Ngưu lão gia dọc theo con đường này đều là cùng những. Phần đó điện chủ tư hỗn chung một chỗ phỏng chừng chúng ta tử sĩ rất khó tìm cơ hội hạ thủ. Vậy, cho dù nếu là không có thể nhất kích tất sát ngược lại sẽ để cho tiểu tử này dâng lên cảnh giác. U, Minh ngay sau đó buông tha cái này mê người kế hoạch ngừng hơi dừng sau hắn lại lần nữa hỏi. Thổ kê bộ lạc nơi đó an bài như thế nào? Nghe được vấn đề này sau Huyền Ảnh trên mặt dâng lên một tia khinh thường giống như bình ngoại. Vòng ngoài địa khu bá chủ thổ kê bộ lạc trong mắt hắn bất quá chỉ là một con kiến hôi. Trong miệng hắn trả lời. Chẳng qua chỉ là một cái không có thành tựu bên bờ tiểu bộ lạc thôi ta phái ra ngay ngắn một cái. Đội tử sĩ. Bọn họ lại có thời gian một tháng là có thể đến thổ kê thành khi nhận được chúng ta ra lệnh sau đảo. Mắt liền có thể đem cái thành nhỏ này tất cả mọi người tàn sát giết sạch. Nghe vậy U Minh sau khi. Cuối cùng là hài lòng đứng lên trong miệng sâu kín nói đến. Ta bảo bối hài nhi thổ mi ngươi cũng không thể vì vậy trách tội vi sư a chờ đến vi sư luyện. Thành đạo kia thượng cổ bí pháp chính thức tiến vào thần nhân cảnh giới sau mặc dù ngươi đã sớm hồn. Phi phách tán nhưng là thân thể ngươi vẫn tồn tại cũng lại trở thành ta mới tinh thần khu. Xem như vậy vi sư ta là đối với ngươi thật sự là ân sủng có thừa a nói tới chỗ này U Minh rốt cuộc. Không nhịn được cười như điên. Ở U Minh phát ra thần kinh chất như thế cười như điên thời điểm hắn trung thành thủ hạ Huyền Ảnh. Chẳng những là chuyện thường ngày ở huyện. Nhìn U Minh trên mặt càng là tràn đầy cuồng nhiệt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.